Chương 20, cái thứ nhất nhiệm vụ thí luyện 19. Lâm Tịch lung la lung lay đứng lên, QNZ không lau miệng bên cạnh vết máu, một bộ kiểu khiếp e sợ dáng vẻ dựa vào Bạc Hà. Đám người xem xét Tô Lan Hình đứng lên, không khỏi đều nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, không có xảy ra chuyện gì. Tô Khả Hình cảm thấy có chút thất vọng, Liên Nhã như cái này chiến đấu lực rõ ràng không được a, uổng phí hết chính mình nhiều như vậy môi lưới cổ động nàng tìm đến Tô Lan Hình phiền phức. Thế mà chỉ đánh mấy cái tát, thật sự là sấm to mưa nhỏ, nàng còn nghĩ thừa dịp loạn đạp mấy lần xuất một chút trong lồng ngực gác khí đâu gặp không một người nói chuyện. Tô Khả Hinh giọng dịu dàng cười nói, làm sao liền nương đều kinh động đến, không có việc gì, không có việc gì, chính là ta cùng ngay cả. Tỷ tỷ cùng đi nhìn xem tỷ tỷ, sự tình gì đều không có, đúng không? Tỷ tỷ Lâm Tịch nở nụ cười xinh đẹp, ra hiệu Bạc Hà đỡ chính mình đi qua, đúng à? Hoàn toàn chính xác không có việc gì, bất quá là bọn tỷ muội cùng nhau đùa giỡn, mở chút không ảnh hưởng toàn cục trò đùa thôi. Gặp trong lời nói của nàng đều là dàn xếp ổn thỏa ý tứ, Liên Nhã như nết miệng lên một tia cười lạnh, hừ, tính ngươi thức thời từ hương hương đối Lâm Tịch lời này cu nở dê rất hài lòng, nàng mới lời nhắc qua nở những này cậu thí suối quẻ sự tình, từ hương hương có chu tờ oán hận nữ nhi không hiểu chuyện. Lúc này vợ y ma khuyến khích lấy Liên Nhã như tìm đến Tô Lan Hình, xảy ra chuyện còn không phải các nàng không may ngu xuẩn may mắn sự tình gì đều không có. Chỉ cần người là sống, ngày mai đưa vào hầu phủ, nàng liền vạn sự đại cắt Bạc Hà đỡ lấy Lâm Tịch đi qua, hứa là vừa vặn bị đánh cho hung ác, chỉ gặp Tô Lan Hình giống như tại cố nén choáng váng cảm giác, mặt bên trên rõ ràng giấu bàn tay, bước chân lảo đảo huyền như hán tử say, nhìn xem rất là chật vật. Trên mặt mọi người khinh miệt đều không còn che giấu, thế tử phu nhân thì thế nào, bị Liên tiểu thư đổ ập xuống một trận bạc hai, không phải cung cao ý giả mờ cũng không dám để một cái kết quả. Tô Lan Hình cũng không biết làm sao lại một cái lảo đảo đẩy ta Tô Khả Hình một chút, mà Tô Khả Hình chính cùng Liên Nhã như mặt đối mặt nháy mắt ra hiệu, thế là hai tấm mặt dị thường thân mật đụng vào nhau. A ô ô Tô Khả Hình rú thảm, ngươi mắt mù Liên Nhã như giận mắng, đồng thời đưa tay lại cho Tô Khả Hình một bạn hai. Tô Khả Hình cu nở dê đau à, còn phải thừa nhận Liên Nhã như lửa giận, mẹ nó, Tô Lan Hình nhất định là cố ý Lâm Tịch, đúng à, liền là cố ý, ngươi đến cắn ta a nha đầu bà tử tìm khăn múc nước, bận rộn cái quên cả trời đất. Bất ngờ không để phòng đụng quá ác, hai cái tiểu thư tình huống cơ hồ không sai biệt lắm giống nhau thảm liệt, nước mắt cùng máu mũi cùng bay, khuôn mặt trùng khỉ mông một màu. Tô Khả Hình cái mũi đỏ đỏ, hai ống máu mũi còn đang chảy, nước mắt cộp cộp không ngừng rơi, liền có nha đầu bên cạnh lau nước mắt bên cạnh quên lơn, nhị tiểu thư, đừng khóc. Tô Khả Hình đều nhanh muốn la mở tư cờ chê tờ, ai khóc, ai mẹ nó muốn khóc, đến lô mũi của ngươi như thế đụng một cái nhìn xem ô ô, cái này gọi một cái chua thoải mái, nàng nước mắt lại hạ đến rồi xui xẻo nhất là, rõ ràng là Tô Lan Hình vấp nàng. Liên Nhã như cái này ngu ngốc thế mà đem sổ sách tính trên đầu nàng. Kẻ cầm đầu lại trực khiếu lấy choáng đầu, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, không phải ngày mai đều không có cách nào cùng một thế tử bãi đường, vứt xuống bọn họ thế mà thẳng đi nội thất. Lâm Tịch nằm ở trên giường, Bạc Hà dùng đun sôi trứng gà lăn lộn con mắt của nàng cùng sưng đỏ gương mặt, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Nàng nghe thấy Bạc Hà tiếng khóc lóc, cười nhạt nói, nha đầu ngốc. Ngươi khóc cái gì không gặp kia hai cái đâm đến so tiểu thư nhà ngươi còn thảm. Nàng tuy nói đang an ủi Bạc Hà, kỳ thật trong lòng cũng rất là phẫn uất. Tại cổ đại, nếu là sau lưng không có bối cảnh thế lực, chính mình lại không có cái gì vũ lực, coi như ngươi toàn thân đều là ly, cu nở dê vẫn là bị khi nhục đồ ăn ép một cái này ba cái tát, tỉ nhớ kỹ, về sau định muốn các ngươi gấp bội trả trở về cùng Tô ra bên này thảm đạm so. Sánh. Mục gia bên kia có thể nói là cực hạn xa hoa. Toàn bộ mục phủ răng đèn kết hoa, pháo cu nở dê vang lên. Áo hương tóc mai ảnh, chúc khách doanh môn. Một phu nhân mặc áo gấm hoa phục, mặt mũi tràn đầy vui mừng kêu gọi đám người, thấy thế nào đều là đối hôn sự hết sức hài lòng dáng vẻ. Mà mặt mày tỏa sáng thế tử mục tử dương càng làm cho một đám quý tiểu thư nhóm tâm tắc không thôi. Liên mục phủ một đám gia đình vũ giả nhóm cu nở dê đều là mặc mới váy. Một phái vui mừng hớn hở Vĩnh Linh Hầu nhìn xem Mục gia lo lắng hết lòng tạo nên đến hiệu quả, hài lòng gật đầu, chỉ cần chờ sẽ bái đường vào động phòng, Mục gia trận này tai họa như vậy bỏ qua đi. Gả đi và ô tô thị nữ nghe nói là cái vô cùng tốt nắm, lại nói, liền xem như cái thứ nhi đầu, người đã tiến hồi phủ, nho nhỏ một cái mao nha đầu lượng nàng QNZ không bay ra khỏi hoa đến mà mục ra tương lai có thể được vị kia chiều ứng, cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Theo người chủ trì nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, kết thúc buổi lễ cao giọng la lên, một đám người vây quanh một đôi người mới vào động phòng, mọi người nói một đống cắt tường lời nói, lại phần phật ra tân phòng, đem cái này mỹ hảo thời khắc để lại cho một đôi người mới. Một hầu gia dẫn theo một trái tim cuối cùng là buông xuống, thở một hơi thật dài. Mà bên này tân phòng bên trong, một đôi người mới bầu không khí lại có chút quỷ dị. Xấu hổ tân nương cúi thấp đầu, tân lang trên mặt lại là một tia biểu tình đều không đáp lại. Lâm Tịch trong lòng âm thầm lật ra cái lương uýt, tê liệt, bày làm ra một bộ mặt chết cho ai nhìn lão nương là thiếu ngươi tiền á vẫn là cọ nhà ngươi cái gì, ngươi không nguyện ý cưới. Làm lao nương nguyện ý gả A rốt cục một thế tử lạnh lùng một câu phá vỡ không khí ngột ngạt, ngươi ngoan ngoãn ở lại, ta còn muốn đi phía trước nhìn xem. Dứt lời quay người vừa muốn đi ra, không ngờ ống tay áo bị Lâm Tịch một cái níu lại, Lâm Tịch dùng rất là mềm mại thanh âm nói ra, phu quân, còn không có uống rượu hợp cẩn đâu. Vừa nói một bên cầm lấy chuẩn bị xong bầu rượu rót đầy hai chén rượu, một đôi mắt mang theo thẹn thùng khát hy vọng Mục Tử Dương. Mục Tử Dương hơi có vẻ không kiên nhẫn, hẹp dài mắt phượng hiện lên vẻ khinh bỉ, uống rượu hợp cẩn ngươi cũng vẫn là một con biến không được phượng hoàng gà mái. Trong đầu hắn không ngừng thoáng hiện mặt khác một đôi lạnh lùng mà bá khí con ngươi. Hôm nay là hôn lễ của hắn, mà cái kia vô số lần đụng hắn vào lòng người có lẽ còn ở bên ngoài. Không biết hắn giờ phút này là tâm tình gì, hắn suy nghĩ nhiều hôm nay là hôn lễ của bọn hắn nóng lòng thoát khỏi cái này nghe nói thành thật chất phát thê. Từ đi xem một chút cái kia làm hắn quan tâm người. Mục Tử Dương đối với hắn tân hôn thê tử như thế không thức thời có chút tờ phiền chán, bất quá tốt xấu hôm nay là tân hôn, phía trước còn có rất nhiều tân khách, hắn cu nở dê không muốn ra hiện cái gì ngoài ý muốn, tại là lừa gạt cầm ly rượu lên, cu nở dê mặc kệ Lâm Tịch, thẳng uống một hơi cạn sạch, sau đó vứt xuống chén rượu liền cũng không quay đầu lại ra phòng. Lâm Tịch con ngươi hiện lên một tia lánh sắc, nếu như là nguyên chủ, giờ khắc này nên đến cỡ nào khó xử nàng đem dính thuốc bột móng tay tại chén rượu trong xuyến một chút, sau đó đem rượu rót vào hoa trong chậu, ân, hết thể cũng rất thuận lợi. Cũng không biết là Mục Tử Dương biết uống xong mang liệu rượu là hắn xem thường sâu kiến đồng dạng Tô Lan Hinh gây nên, có thể hay không vì giờ khắc này khinh thị hối hận Mục Tử Dương ra tân phòng không xa, đối diện liền vội vàng hấp tấp chạy tới một cái gã sai vặt, đối Mục Tử Dương dỉ thai vài câu. Nguyên bản hướng về tiền viện mà đi Mục Tử Dương xoay người đi một phương hướng khác. Ở đây đồng thời, Mục phủ cu nở dê nên đón một cái bản không nên xuất hiện tại hôn lễ tôn quý khách nhân. Làm tân khách cơ bản đều tán đi, dần dần an tĩnh lại Mục phủ hậu trạch lại truyền đến một tiếng kinh hô chính bô y tiếp vậy tôn quý khách nhân Mục phu nhân chính là giật mình, chẳng lẽ là tân nương tử xảy ra cái gì tình huống.